Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 16, tự khoe, con chó này sớm nên đánh, ngày khác ta gọt cây côn gỗ, lại tới thu thập nó, thôi Kính Bình đánh thắng chó, lúc này mặt mày hớn hở, hiển nhiên kích động cực điểm ni thôi vi mang trên mặt mỉm cười. Mắt thấy cách bờ sông đường cũng không xa, liền đem Thôi Tam Lang trên vai gánh nhận lấy. Thôi Tam Lang ngày thường cũng là không làm việc, lúc này mặc dù là muội muội làm việc, nhưng mắt thấy lạch ngòi sắp đến rồi, cũng không tiện bị người nhìn thấy mình làm dạng này, đàn bà mạc sự tình. Dù sao đường xá cũng không xa, liền đem gánh đưa tới. Lúc này bên dòng suối nhỏ đã có rất nhiều phụ nhân ngồi xổm ở nơi đó tẩy lên y phục. Một chút hơi tốt vị trí đều bị người chiếm. Thôi Vi khi đi tới rất nhiều cùng nàng quen biết phụ nhân liền cùng nàng mỉm cười chào hỏi. Thôi ra nhà đầu tới. Đến ta chỗ này, ta nhanh rửa xong, nói chuyện chính là cái dáng người tròn béo. Mặt giống như mãn nguyệt phụ nhân, ước chừng chừng 30 tuổi. Thôi Vi còn chưa mở miệng nói chuyện, Thôi Tam Lang đã cười hì hì đưa tới. Vương Thẩm Nhi cũng tại, ngươi ra bảo học đâu. Thôi Kính Bình tướng mạo mặc dù không phải mắt to mày rậm đáng yêu đứa trẻ nhỏ. Nhưng hắn vẻ mặt cợt nhà, lại mọc ra một đôi mắt phượng, cười lên lúc giống như là trong mắt đều đựng đầy dương ánh sáng. Rất được trong thôn trung lão niên phụ nữ yêu thích, cũng bởi vì miệng hắn ngọt sẽ thảo nhân niềm vui. Bình thường coi như biết rõ hắn cùng Nhiếp gia tiểu nhị cùng Vương gia đứa bé suốt ngày nghịch ngợm. Gây sự, nhưng lại không có cái nào thật đáng ghét hắn. Thôi Vi có khi thật cảm thấy mình cái này tam ca tuổi không lớn lắm. Nhưng là một cái danh phủ kỳ thực phụ nữ sát thủ. Cái này bị hắn xưng làm Vương Thẩm Nhi chính là mẫu thân của Vương Bảo Học Lưu Thị. Vương Bảo Học cũng chính là Thôi Kính Bình trong miệng hầu tử. Vương Bảo Học dáng dấp gầy yếu giống như gió thổi liền ngã. Mà mẫu thân hắn cùng ca ca lại đều lớn lên khỏe mạnh. Cũng liền bởi vì như thế, Vương Bảo Học trong nhà rất được cha mẹ yêu thương, đều cảm thấy hắn trường dạng này nên hắn ca ca thiếu hắn. Ở nhà lúc cũng là một cái không sợ trời không sợ đất hạng người. Vương Bảo Học tính tình cổ quái, nhưng lại cùng Thôi Kính Bình cùng Nhiếp Thu Văn quan hệ vô cùng tốt. Bởi vậy cái này Lưu Thị đối với Thôi Kính Bình cũng rất tin tưởng. Lúc này gặp hắn vẻ mặt cợt nhà, không khỏi duỗi ra ướt sũng tay vỗ nhẹ hắn một chút. Cười nói, Bình ca nhi cũng hiểu chuyện, biết bang trong nhà làm việc, nhà ta cái kia danh con bây giờ chỉ sợ còn không có tỉnh đâu. Vương gia cũng không phải chỉ có một cái con trai duy nhất. Nhưng bởi vì hầu tử Vương Bảo Học từ nhỏ thân thể liền gầy yếu. Người trong nhà thấy cùng tròng mắt. Ngủ đến mặt trời lên cao mới lên là chuyện thường xảy ra. Nhìn thấy Lưu Thị mặc dù đang mắng, bất quá trong mắt lại lộ ra cưng chiều chi sắc, Thôi Vi trong lòng cũng có một tia ghen tị, bất quá nàng rất nhanh lại là đem trong lòng cái kia tia ghen tị ẩn đi. Một bên giúp đỡ Lưu Thị vắt khô y phục, đãi nàng đem xà phòng tử những vật này đều thu thập đến trong thùng. Lúc này mới dẫn theo của chính mình hai cái thùng đứng ở Lưu Thị vị trí bên trên. Lưu Thị rửa xong y phục cũng không đi, nhìn Thôi Vi niên kỳ tuy nhỏ, nhưng làm việc lại hữu mô hữu dạng, không khỏi trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, cùng bên cạnh quen thuộc người vui đùa. Cô nương này nha, tuổi không lớn lắm, hết lần này tới lần khác còn như thế tài giỏi, giặt quần áo nấu cơm tất nhiên là không cần phải nói. Kia là từng cái có lý, cũng không biết nhà ai có phúc khí, có thể đem Vi Vi đòi đi Thôi Vi cũng không phải thật sự là bản thổ sinh trưởng tiểu cô nương. Đối với dạng này trò đùa cũng không xấu hổ chỉ muốn tránh. Ngược lại hào phóng thản nhiên, nàng bây giờ niên kỷ còn nhỏ, không đến làm mai thời điểm, thậm chí ngay cả 7 tuổi cũng bất mãn, coi như người ta vui đùa. Nàng chỉ coi mình không hiểu chuyện cũng không sao. Cái này giặt quần áo rất nhiều phụ nhân phần lớn tương hỗ ở giữa đều biết. Coi như không phải cùng một cái làng, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một ít quan hệ thân thích. Bình thường bên này làng phát sinh ít chuyện, bên kia làng cũng đều biết. Lưu Thị tiếng nói này vừa mới rơi xuống. Đầu kia thì có một người tuổi chừng khoảng 40 tuổi phụ nhân cầm giặt quần áo nện dùng sức gõ. Cái chăn, nghe nàng miệng đầy tán thưởng, không khỏi liền cười nói. Ngươi đã dạng này thích, nhà ngươi không phải còn có cái vừa tròn 10 tuổi con trai à. Vừa vặn đòi lại đi làm vợ, về sau cũng tốt hầu hạ ngươi. Dạng này có thể làm ra cô nương, nơi nào còn cần đến ngươi tự mình đến giặt quần áo. Người phụ nữ này vừa dứt lời, khê vừa giặt áo váy chúng phụ nhân liền cười vang. Thôi Vi trong lòng có chút bất mãn, động tác trên tay lại là không ngừng, nhanh nhẹn cầm xà phòng tử bôi ở y phục cấp trên. Trà sát ra bọt biển, phối hợp tắm y phục, mang trên mặt cười cũng không để ý người bên ngoài. Thôi Kính Bình gặp muội muội nhếch lên bờ môi, khóe miệng mặc dù uốn lên, nhưng trong mắt mang theo lãnh ý. Lập tức biết nàng là có chút giận, con mắt không khỏi đi lòng vòng, nhất thời lớn tiếng nói, muội muội ta có thể không tặng người, các ngươi đừng suy nghĩ. Hắn nói xong, lại thêm một câu, muốn đưa cũng không đưa các ngươi. Đám người cười đến càng là lợi hại, cái kia nện y phục phụ người thần sắc có chút ngượng ngùng. Thật sự là đứa bé lời nói, chuyện này ngươi hiểu cái gì, không hiểu thím dạy ta thôi. Thôi Kính Bình vẻ mặt cợt nhả đã quen, nhìn nhân ra giễu cợt, cũng không giận, ngược lại là cười hì hì đem lời nói đỉnh trở về. Phụ nhân kia có chút xấu hổ, đám người ồn ào, đúng vậy à, Phan Đại Tẩu, không bằng ngươi dạy một chút hắn thôi. Bất quá ta nghe nói cái này thôi ra nhị tẩu đem lão nhi này từ đương trong mắt. Phải biết ngươi cùng với nàng đáy lòng nhọn mà nói hưu nói vượn. Chỉ sợ muốn tới tìm ngươi nói. Một đám phụ nhân chỉ sợ thiên hạ bất loạn, có chút liền mù ồn ào. Lưu Thị thấy mình trong lúc vô tình một câu rước lấy nhiều chuyện như vậy, cũng có chút xấu hổ, cùng Thôi Vi huynh muội nói một câu, liền đứng dậy gánh y phục trở về. Dương Thị mạnh mẽ người người cũng đều biết, Lưu Thị vừa đi, cái kia Phan mọi người Triệu Thị lại không mở miệng. Đám người liền không tiếp tục vặn lấy cái đề tài này nói. Thôi Vi phản ứng thực sự quá bình tĩnh, căn bản nhìn không ra ngượng ngùng dáng vẻ. Các nàng nói cũng không có ý gì, huống chi cùng hai đứa bé nói dạng này lời nói thô tục bọn họ lại biết cái gì. Cái kia Dương Thị cũng không phải dễ trêu, mọi người liền lại chuyển mà nói tới Đông gia trường, Tây nhà ngắn tới. Thôi Kính Bình gặp muội muội thoát giày đứng tại mài đến bóng loáng giặt quần áo trên đá. Một đôi tiểu xảo chân chìm trong nước đầu, nàng lúc này tuổi con nhỏ, không cần nhiều tị húy, cũng không biết nàng chân là thế nào lớn lên, so nhà khác nhà đầu chân dễ nhìn rất nhiều, bất quá nhìn nàng thân ảnh nhỏ gầy ngồi xổm ở nơi đó nho nhỏ một đoàn. Còn đang dùng sức cầm chư mau xoát giặt rửa lấy y phục. Không biết làm sao, liền nghĩ đến vừa mới Lưu Thị bọn người đùa giỡn đến. Trong lòng dâng lên một cỗ khủng hoảng, giống như là rất sợ thật có ai đưa nàng đoạt đi. Nghĩ nghĩ dứt khoát thoát mình giày cỏ ném đến một bên. Cũng đi theo nhảy xuống nước bên trong, lấy kiện của chính mình y phục phóng tới trên tảng đá học Thôi Vi dáng vẻ xoát. Hắn vụng về dáng vẻ khiến Thôi Vi có chút muốn cười. Nhưng cũng không có cười ra tiếng đả kích Thôi Tam Lang nhiệt tình. Chỉ là mím môi, đối với Thôi Tam Lang nở nụ cười đến, liền bản thân nhanh nhẹn đem y phục tại nước sạch bên trong trôi trôi. Cầm lên vắt khô liền ném vào đã rửa sạch sẽ trong thùng gỗ. Bên cạnh một vị phụ nhân nhìn thấy Thôi Vi nhanh nhẹn cử động ngược lại là thật tâm khích lệ nói. Tiểu nha đầu đúng là cái có thể làm ra, làm việc cũng nhanh nhẹn. So trước đó vài ngày tới chỗ này giặt quần áo một cá bà nương tốt hơn nhiều, hoan nghênh rộng rãi. Bạn đọc Quang Lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, hot nhất tác phẩm đang viết đều ở bản gốc. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.